Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Đại Ma Thần Đại Đương gia tới. Ngao ô, ngao ô, một trận đánh no đòn về sau, nguyên bản hăng hái, không ai bì nổi thần long nhất thời biến đến mềm oặt. Rủ xuống tang cái đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Đông Hoàng xuất thủ rất có chừng mực, để nó rất đau, nhưng sẽ không chết. Nó thần long uy nghiêm tại thời khắc này, triệt để bị nghiền nát, biến mất hầu như không còn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Diệp Đông Hoàng thân thủ vỗ vỗ thần long đầu. Sau đó một cỗ tràn ngập sinh cơ cùng tạo hóa lực lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Đem trước Đế Thích Thiên bọn người đối với hắn tạo thành bị thương chữa trị chữa trị. Ngao ô, toàn thân ấm áp, vết thương đã hết đau. Cái eo có lực, thần long giống to, tràn ngập hưng phấn cùng cảm kích. Đến tận đây, tại Diệp Đông Hoàng đại bổng thêm táo ngọt thế công dưới. Đầu này thần long bị hắn đã thu phục được. Từ nay về sau, ngươi chính là trẫm lại một cái tọa kỵ. Đến có cái tên, nhìn một thân lớp vảy màu xanh, thì kêu Thanh Hoàng tốt. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, cho thần long lấy một cái tên, đồng thời cũng đem vạn đạo kinh truyền cho Thanh Hoàng. Cái thế giới này thần long cùng hỏa kỳ lân một dạng. Không có cái gì truyền thừa công pháp. Thực lực hoàn toàn dựa vào tự thân huyết mạch, tu luyện vạn đạo kinh về sau, Thanh Hoàng thực lực tất định có cái bay vọt. Tựa như bây giờ Hỏa Hoàng Hỏa Kỳ Lân, vốn là thần cảnh bên trong hạng chót tồn tại, nhưng tu luyện vạn đạo kinh về sau, so hiện tại Thanh Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Thu phục Thanh Hoàng về sau, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem long niệm treo ở Thanh Hoàng trên cổ. Dùng Thanh Hoàng kéo xe, bây giờ mới tính rồng thực sự đuổi. Ngao ô, lão tử không dùng kéo xe. Ha ha, hỏa kỳ lân cao hứng reo hò, mắt to nhìn qua Thanh Hoàng, tràn đầy đắc ý, yếu gà, xấu xí, không có tư cách cho chủ nhân kéo xe. Thanh Hoàng khinh bỉ, nha, người cái này tư tưởng giác ngộ chuyển biến rất nhanh sao? Người thần thú uy nghiêm đâu? Người không phải nói ngươi là cao quý thần long, tứ linh đứng đầu sao? Hỏa Hoàng không lưu tình chút nào trào phúng. Tại trước đây thật lâu, nó gặp qua Thanh Hoàng, bị đối phương hung hăng khinh bỉ cùng đánh một trận. Bây giờ tốt như vậy động cơ biết, nó đương nhiên sẽ không buông tha. Hỏa Hoàng, ngươi bành trướng, tựa hồ không còn tác dụng gì nữa. Tối nay mở kỳ lân yến, Diệp Đông Hoàng đập sợ hỏa kỳ lân đầu. Tuy nhiên hai đầu thần thú nói là thú ngữ, nhưng căn cứ tinh thần ba động, hắn cũng có thể nghe ra hai tên gia hỏa đang nói cái gì. Cái này hỏa kỳ lân có chút tung bay à, cho hắn kéo xe ủy khuất nó. Ô ô, chủ nhân ta sai rồi, ta hữu dụng, rất hữu dụng, ta kéo xe có thể ổn. Chuyên nghiệp phẩm chất, 10 năm lão tài xế, mặc kệ chủ nhân động tác cỡ nào mãnh liệt, chiến đấu cỡ nào kịch liệt, ta cam đoan không lật xe, để chủ nhân có thể yên tâm thỏa thích giao phối, nó một tân thủ không được, vẫn là để ta tới đi. Hỏa kỳ lân nghe vậy, nhất thời xù lông, nó cũng không có bị Diệp Đông Hoàng thiếu lấy máu, còn thật sợ Diệp Đông Hoàng đem nó ăn. Đầu không ngừng cọ lấy Diệp Đông Hoàng ống quần, một mặt nịnh nọt nói, có thể là chủ nhân kéo xe, là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Thanh Hoàng trong lòng cười lạnh, nhìn lấy hỏa kỳ lân so với hắn còn không biết xấu hổ quỳ liếm. Trong lòng nhất thời thoải mái, để ngươi nha trang bức, để ngươi nha thả tự mình, cái này trang bức không thành, thành đần độn đi, cút. Diệp Đông Hoàng gầm thét, một chân đem hỏa kỳ lân đạp tiến hải lý, nói mò gì lời nói thật. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương khuôn mặt xoát một chút đỏ thấu. Các nàng cũng là thần cảnh cường giả, theo hỏa kỳ lân tinh thần ba động, có thể nghe hiểu Hỏa Kỳ Lân. Thật là mắc cỡ, đạp bay Hỏa Kỳ Lân. Diệp Đông Hoàng mang theo Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương trở lại Long Niện bên trong. Ngao ô, Thanh Hoàng thét dài, khinh thường mắt nhìn thành ướt sũng Hỏa Hoàng, lôi kéo Long Niện trở về Viêm Hoàng Thành. Viêm Hoàng Thành, trời làm sao lại tối rồi? Ngoạ tào, đó là cái gì? Thật là tốt đẹp to. Một con rồng, tốt một đầu lớn thần long. Đó là bệ hạ Lặng Niện, bệ hạ thu phục một đầu thần long. Con rồng kia thật là uy vũ, thật là khí phách. Diệp Đông Hoàng vừa mới trở lại Viêm Hoàng Thành trên không. Thanh Hoàng hình thể khổng lồ nhất thời đưa tới Viêm Hoàng Thành vô số người chú ý. Nhìn đến Thanh Hoàng thứ nhất mắt, tất cả võ giả tâm thần đều run lên một cái, có loại hoảng sợ cùng tò mò. Nhưng nhìn đến Diệp Đông Hoàng Long Niện về sau, tất cả hoảng hốt sợ hãi đều biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Diệp Đông Hoàng đem Hỏa Kỳ Lân đều đã thu phục được, lại thu phục một con rồng tựa hồ không phải là không được. Bệ hạ uy vũ, thậm chí ngay cả Long Đô đã thu phục được. Bệ hạ là chân long chuyển thế, cửu ngũ chí tôn, thu phục một đầu tính là gì? Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng kích động quỳ bái hô to. Bây giờ Diệp Đông Hoàng trong lòng bọn họ cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại. Vô địch đại danh từ, Lạc Tiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh bọn người nhìn đến Diệp Đông Hoàng trở về cũng yên tâm. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng Đế Thích Thiên cái kia sống 2000 năm lão quái vật cũng khó đối phó. Trở lại Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng bồi bồi trung nữ, bắt đầu chuẩn bị Đông Trinh đảo quốc. Lần này Đông Trinh từ Đoạn Lãng phụ trách, lại phái Yến Nam Thiên cùng Tiễn Ẩn hiệp trợ. Mà Diệp Đông Hoàng thì là nghiên cứu hắn mới lấy được vô số công pháp bí tịch, đồng thời cũng đem cái thế giới này cường đại công pháp dung nhập Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh bên trong. Thiên Ý Tứ Tượng Quyết, Thánh Tâm Quyết, Long Thần Công, Giá Y Thần Công, Minh Ngọc Công, Ngạo Hàn Lục Quyết, Vạn Kiếm Quy Tông, Kim Phật Bất Phôi Thân, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Tiên Thiên Cương Khí. Một năm về sau, Vạn Đạo Câu Hoàng Can, đẳng cấp, cấp 5, không đến 10 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng Tu Vi, Hóa Thần Đỉnh Phong, Võ Đạo Ý Chí Viên Mãn, Vạn Đạo Hỗn Độn Thể, Vương Thể Cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong Công Pháp, Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh, cấp 66, 85800, 1 triệu, Giác Tỉnh Thần Thông, Vạn Đạo Đế Mâu, Bài Trừ Hư Ảo, Tinh Thần Trấn Nhiếp, Chôn Vùi Ý Thức, Tự Sáng Tạo Vũ Kỹ, Thiên Địa Nhất Kiếm, Kiếm Phá Cửu Tiêu, Hồng Trần Diệu Thế, Kiếm Chủ Thế Giới, Quân Lâm Thiên Hạ, Quyền Phá Cửu Tiêu, Hồng Trần Vạn Trượng, Trưởng Trung Càn Khôn Luyện Đan, cấp 6 Trung Phẩm Luyện Khí, cấp 6 Trung Phẩm Trận Pháp, cấp 6 trung phẩm con công pháp, Vạn Đạo Kinh Khí Vận Điểm, 9600000 dung hợp thế giới, Tiếu Ngạo thế giới, ỷ Thiên thế giới, Bất Lương Nhân thế giới, Đại Minh Giang Hồ, Đại Tống thế giới, Tùy Điền thế giới, Đại Tần thế giới thời gian 1 năm. Diệp Đông Hoàng dung hợp vô số công pháp, cắt tỉa trăm nhà điển tịch. Các phương các bộ dạng đối lại trước đều có to lớn tăng lên. Đặc biệt là hắn dùng Thanh Hoàng cùng Hỏa Hoàng huyết luyện chế thành thối thể dịch luyện thể về sau, Vạn Đạo Hỗn Độn thể đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới Vương Thể Cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong. Theo Vạn Đạo Hỗn Độn thể tăng lên, Diễn Sinh Thần Thông Vạn Đạo Đế Mâu uy lực mạnh hơn. Hắn hiện tại một ánh mắt liền có thể diệt sát thần cảnh cường giả. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên. Lạc Tiên ở ngoài cửa một mặt lo lắng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Tiến đến, Diệp Đông Hoàng nói, bệ hạ. Lạc Tiên đẩy cửa ra, vội vã tiến đến. Thế nào? Diệp Đông Hoàng nhíu nhíu mày. Lạc Tiên bình thường rất ổn trọng, nếu như không phải xảy ra đại sự gì, không sẽ vội vã như thế. Bệ hạ, Đoạn Lãng Đông Trinh đảo quốc bi thảm đại bại, Yến Nam Thiên cùng Tiễn Ẩn bị trọng thương mang theo Đoạn Lãng chạy về. Phá quân, Ngụy Tiến Trung, Hoàng Ảnh chiến tử. Lạc Tiên vội nói, bọn họ gặp người nào? Diệp Đông Hoàng não hải nghĩ đến hai người. Thời khắc này Yến Nam Thiên cùng Tiễn Ẩn có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ gặp hai cái kinh khủng thần cảnh cường giả. Một cái tự xưng đại ma thần, một cái tự xưng đại đương gia. Bây giờ đại ma thần cùng đại đương gia hai người tập hợp đảo quốc lực lượng lấy chuẩn nhân thiên ẩn. Song đồng trọng bát, Tuyệt Vô Thần cầm đầu tiến quân Trung Nguyên. Bây giờ đã gần như Đông Hải chi tân. Lạc Tiên vội vàng bẩm báo. Không nghĩ tới đảo quốc bên kia còn ẩn giấu đi mạnh như thế người. Quả nhiên là đại ma thần cười kinh thiên cùng đại đương gia tiếu ngạo thế. Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thật sự cho rằng đánh bại Yến Nam Thiên cùng Tiễn Ẩn thì vô địch, dám phạm ta trung thổ, giết không tha. Nửa giờ sau, Diệp Đông Hoàng mang theo Lạc Tiên, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngồi lên long niện. Thanh hoàng một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đất trời. Bay lên mây xanh, lôi kéo long niện hướng Đông Hải mà đi. Cùng lúc đó, Văn Long Hoàng đế cũng rốt cục đem võ vô địch mời ra khỏi núi. Tìm Diệp Đông Hoàng báo thù. Văn Long Hoàng đế cũng là một tôn thần cảnh cường giả. Diệp Đông Hoàng tiêu diệt Chí Tôn xưng đế thời điểm, uy thế quá mạnh. Văn Long Hoàng đế không dám tranh phong trực tiếp chạy trốn. Đi tìm đã từng truyền qua võ công của hắn võ vô địch. Đáng tiếc lúc ấy võ vô địch đang bận bài trừ gia tộc huyết chú. Không có thời gian, hắn đành phải chờ đợi. Cho tới bây giờ, võ vô địch rốt cục thành công bài trừ huyết chú cùng hắn đi ra tìm đến Diệp Đông Hoàng báo thù. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.